hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm, hắn là đồng hương của tôi. Tôi chỉ chào hỏi hắn thôi. Thật đấy, Tần Lỗi Cường nói, cố gắng thoát khỏi tay Sở Việt Xuyên nhưng không được. Vai hắn vừa đau vừa tê. Sở Việt Xuyên nhìn về phía Sở Vị hỏi dò. Sở Vị quấn khăn quàng cổ và đeo khẩu trang. Tóc cũng không rối, chỉ có đôi mắt đang run rẩy. Anh, em không sao. Sở Vị lấy sổ ra viết cho Sở Việt Xuyên. Ở đây đông người, cậu không muốn gây phiền phức cho anh. Hơn nữa, cậu thật sự không sao. Sở Việt Xuyên cảnh cáo liếc nhìn Tân Lỗi Cường. Lúc này mới buông tay. Tân Lỗi Cường liền lùi lại vài bước. Không dám nói thêm gì. Quay người chạy nhanh. Sở Vị nghĩ Tân Lỗi Cường còn có thể dây dưa. Không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy. Sở Việt Xuyên người cao lớn. Nhưng không phải cấp thiết thì sẽ không đánh nhau. Xem ra, chiều cao cũng rất có uy HP. Không biết cậu có thể cao thêm được chút nào không? Hiện tại cậu thấp hơn kiếp trước gần 10 phân. Tân Lỗi Cường vừa đi, Sở Vị liền đến gần Sở Việt Xuyên thêm vài bước. Cho đến khi chạm vào cánh tay anh. Đừng sợ, anh không đi vào đâu. Sở Việt Xuyên cảm nhận được. Không tránh né, cúi đầu nói với Sở Vị. Có anh ở đây, em không sợ. Sở Vị viết, cảm nhận được sự tin tưởng và dựa dẫm của Sở Vị. Lòng Sở Việt Xuyên cảm thấy ấm áp. Nỗi buồn bực ngày hôm qua tan biến hết. Có chuyện gì vậy? Sao cậu đột nhiên đi ra? Lúc này Tống Dực Dương chen ra. Tôi vừa thấy một người của đội song thủy. Sợ hắn bắt nạt Sở Vị. Hắn đã chạy rồi. Còn lại một ít đồ. Phải phiền cậu đi mua rồi. Sở Việt Xuyên sợ Tân Lỗi Cường quay lại. Nói với Tống Dực Dương. Được thôi. Vậy tôi lại vào một chuyến nữa. Tống Dực Dương đưa đồ trong tay cho Sở Việt Xuyên rồi đi vào. Đợi Tống Dực Dương mua xong đồ. Gần như đã qua nửa tiếng. Mua cho cậu đấy. Bút bi. Không cần gọt. Cũng không cần bơm mực. Rất tiện. Ngoài mua một ít đồ ăn. Tống Dực Dương còn mua một hộp bút cho Sở Vị. Cảm ơn anh Tống. Sở Vị nhìn thấy đầu bút của mình đã ngắn đi rất nhiều. Cười híp mắt viết một dòng chữ cho Tống Dực Dương. Nhận lấy hộp bút. Đợi ăn thịt kho tàu của cậu đấy. Tống Dực Dương cười nói. Sở Việt Xuyên liếc nhìn hộp bút. Anh không nhận ra điều này. Tống Dực Dương lại để ý. Hơn nữa, hộp bút đó chắc không rẻ. Tống Dực Dương tặng, Sở Vị cũng nhận. Sở Việt Xuyên lại cảm thấy không vui. Mấy người họ mua đồ ở hợp tác xã Cung Tiêu. Rồi cùng nhau đi đến phòng y học cổ truyền của trạm y tế công xã. Sở Vị đã bào chế một ít thảo dược. Cộng thêm một ít phân loại từ hôm qua. Cũng bán được một chút tiền. Ông Tạ Tân Nho đã kê một đơn thuốc đông y để điều trị cho ông nội Sở. Còn Sở Vị cũng kê đơn thuốc cho mình. Đến nhà thuốc lấy thuốc để bắt đầu điều dưỡng cơ thể. Sở Vị sợ lạnh. Sắp tới mùa đông nhiệt độ xuống thấp. Sức đề kháng kém dễ bị ốm. Nghĩ đến là cậu thấy hơi sợ. Đến phòng y học cổ truyền. Sở Việt Xuyên lấy ra vài loại thảo dược tươi đã hái. Thảo dược tươi, phơi khô sẽ không còn nặng bao nhiêu. Tổng cộng 2 hào, ông đại phu già nhìn mấy loại thảo dược. Lắc đầu, đưa ra giá, Sở Vị cảm thấy cũng không tệ. Số thảo dược này là Sở Việt Xuyên mất nửa ngày hái. Mà chỉ là một nửa trong số đó. Bán được 2 hào, cũng gần bằng một ngày làm việc đồng áng rồi. Sở Vị lấy một loại thảo dược mà Sở Việt Xuyên cảm thấy có giá trị nhất cho ông lão xem. Chỉ lấy một cây để làm mẫu hỏi giá. Chỉ có một cây, đào ở đâu, có nhiều không, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tươi 1 cân 5 tệ. Ông lão vừa nhìn thấy cây thảo dược này. Mắt sáng lên, chỉ mang cây này đến thôi. Lần sau hái được nhiều, sẽ mang đến cho ngài. Sở Việt Xuyên nói. Anh không ngờ loại thảo dược này đúng là rất đáng giá như Sở Vị nói. Nhưng loại này thực sự rất ít. vị lão gia tử vừa rồi còn rất nghiêm nghị, giờ nụ cười với mấy người Sở Vị đều tươi hơn mấy phần. Sở Vị lại lấy ra thảo dược đã bào chế, trong đó có cả rễ cây hà thủ ô đã cắt miếng. Số dược liệu này bán được hơn 10 tệ, chủ yếu là rễ hà thủ ô khá có giá trị, coi như là một khoản thu nhập không nhỏ. Lão gia tử, sau này việc nông nhàn đi, ít bận rộn việc trồng trọt nông nghiệp. Có rất nhiều cơ hội vào núi hái thuốc. Chúng tôi đã bán cho ngài nhiều dược liệu như vậy. Ngài xem mua thuốc ở đây có thể rẻ hơn chút không? Chúng tôi còn muốn lấy một ít thuốc nữa. Tống Dực Dương biết Sở Vị muốn đến lấy thuốc nên nói giúp. Các cậu muốn lấy thuốc gì? Giá cả đều đã được định sẵn. Nhưng nếu các cậu mua nhiều, tôi sẽ tặng thêm một ít hàng hoặc gói thuốc phòng cảm cúm. Ông lắn nói, Sở Vị đưa cho ông lão một tờ giấy. Trên đó liệt kê dược liệu và số lượng cần lấy. Cậu chắc chắn là lấy thuốc theo đơn này. Trong đơn này có mấy loại dược liệu mà chúng tôi ở đây thiếu. Phải đến trong huyện mới có thể mua được. Cái này không rẻ đâu. Một bộ thuốc ít nhất phải 2-3 tệ, chỉ có thể uống một ngày. Ông lão nhìn đơn Sở Vị liệt kê, lắc đầu. Sở Vị và Tống Dực Dương đều thay quần áo rách dưới. Sở Việt Xuyên thì vẫn mặc quần áo cũ trên người, nhìn không giàu có lắm. Sở Việt Xuyên nghe thấy thế thì nhíu mày, không ngờ thuốc của Sở Vị không chỉ đắt mà còn hiếm, gần giống thuốc của ông nội Sở, phải đến nơi lớn hơn mới có. Vậy bộ thuốc kia thì sao? Sở Vị chỉ vào đơn thuốc của ông nội Sở. Bộ này được, cần 30 bộ, 15 tệ. Ông lão gật đầu, Sở Vị trả tiền, ông lão đi lấy thuốc. Thuốc này cậu lấy để chữa bệnh gì vậy? Còn thiếu dược liệu kia, nếu cậu cần, tôi bảo anh trai tôi gửi đến. Anh ấy ở Kinh Đô, chắc chắn có loại thuốc đó. Tống Dực Dương hỏi Sở Vị, chủ yếu là thuốc bổ dưỡng cơ thể thôi. Không uống cũng không ảnh hưởng gì, không cần làm phiền đâu. Chẳng phải vẫn còn một bộ nữa sao? Sở Vị viết, cậu không nói thẳng là mua thuốc cho ông nội Sở, nếu không lại bị Sở Việt Xuyên phát hiện. Thuốc của chính cậu chỉ có thể nghĩ cách khác, có thể viết thư về nhà, bảo người nhà gửi đến, nhưng như vậy hơi phiền người nhà họ Sở ở Phượng Thành. Lúc đến, cậu cũng đã mang theo không ít tiền tiết kiệm của gia đình. Lát nữa cậu có thể hỏi chú Trung Mậu Tùng, xem có người tin cậy nào ở thị trấn không, trả thù lao nhờ họ mua và gửi về. Được, có gì đừng khách sáo với tôi. Tống Dực Dương nói, họ nói chuyện vài câu. Ông đại phu đã lấy xong thuốc, gói kỹ cho Sở Vị. Họ đóng gói tất cả đồ đã mua, để vào túi do Sở Việt Xuyên mang. Anh Xuyên, đồ anh mang giúp nhé. Bọn tôi đi làm việc trước, đợi anh nộp công điểm xong mà không thấy bọn tôi, anh kéo xe cút kít đến tìm bọn tôi nhé. Nói không chừng hữu dụng. Ở phía đông của sân công xã, mấy người rời khỏi nhà thuốc. Tống Dực Dương nói với Sở Việt Xuyên, hắn muốn cùng Sở Vị đi đến điểm làm việc của nhà máy diêm. Ừ, Sở Việt Xuyên nhận lấy đồ, gật đầu, anh còn phải đi giúp Hiến Lương. Sở Vị và Tống Dực Dương rời đi. Sở Việt Xuyên nhìn theo hướng họ, không đi đến chỗ quản lý lương thực ngay mà rẽ sang đội vận tải công xã. Sở Việt Xuyên đến khu ký túc xá của đội vận tải. Một thanh niên khoảng 20 tuổi nhìn thấy anh liền nhiệt tình tiến lên chào đón. Việt Xuyên, khách quý, sao cậu lại đến đây? Thanh niên kia vỗ vai Sở Việt Xuyên nói, hôm nay Hiến Lương, Sở Việt Xuyên nói ngắn gọn. Vậy mau vào ngồi đi. Hôm nay tôi mời, thanh niên kia nói, không cần, lát nữa còn phải đến chỗ quản lý lương thực. Tôi muốn hỏi, lần trước cậu nói chuyện đi xe cùng đến tỉnh thành, còn được không? Sở Việt Xuyên nói, được chứ, gần đây sắp đến Tết, an ninh không tốt lắm. Tôi đi một chuyến xe mà lo nơm nớp, có cậu ở đó, an hơn nhiều. Bây giờ cậu đi được rồi à? Đi một chuyến như vậy, ông nội cậu thì sao? Thanh niên kia nói, được, trong nhà có người lo, lần tới là khi nào? Sở Việt Xuyên hỏi, lần này tôi mới về sửa xe, xe cũng có chút vấn đề. Khoảng 4, 5 ngày nữa đi, đến lúc đó tôi nhắn cho cậu. Thanh niên kia nói, Sở Việt Xuyên hẹn xong với thanh niên kia thì không nói nhiều nữa. Rời đi đến chỗ quản lý lương thực giúp hiến lương. Một bên khác, Sở Vị và Tống Dực Dương đến điểm làm việc. Cửa đóng im ỉm, không biết là chưa đi làm hay là bận đi đâu. Sở Vị và Tống Dực Dương đợi một lúc lâu thì có một người đàn ông trung niên đi tới. Sở Vị kiếp trước đã gặp người nhân viên này, nhận ra ngay, kéo Tống Dực Dương ra hiệu. Tống Dực Dương cười, tiến lên chào hỏi. Sở Vị bảo Tống Dực Dương mua ở hợp tác xã Cung Tiêu không phải thứ gì khác, mà là một bao thuốc lá giá 1 tệ. Sở Vị không thích mùi thuốc, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn. May mà có khẩu trang che. Cậu nhớ lại lần trước nghe bà Lý nói, nhân viên này thích hút thuốc, mỗi lần đi giao hàng đều phải mang theo một bao thuốc lá. Nếu không thì sẽ nói cái này không đạt yêu cầu, cái kia không đạt yêu cầu. Tống Dực Dương tiến tới, trước tiên mời một điếu thuốc, hàn huyên vài câu. Tống Dực Dương có bối cảnh ở kinh đô, giọng nói vừa thốt ra, tình hình gia đình khá lên, thành phần cũng tốt hơn, lời nói cũng cứng rắn hơn. Thuốc này hút không đã, đợi hôm nào tôi bảo anh trai gửi mấy bao thuốc lá hiệu Hùng Miêu, đến lúc đó có cơ hội cùng hút. Tống Dực Dương nói chuyện với người kia, gần gũi. Sở Vị nói với Tống Dực Dương kế hoạch diễn kịch giả vờ đáng thương. Sau đó Tống Dực Dương suy nghĩ một lúc, cảm thấy ít nhất phải có một người có tiền, lúc này nói chuyện mới có người nghe, anh ấy liền làm người có tiền đó. Được đấy, có gì giúp tôi mua vài bao? Cậu tìm tôi có việc gì? Nói thẳng đi. Người kia nghe vậy, mắt cũng sáng lên. Lão ca, anh là người sảng khoái. Tôi không vòng vo nữa. Tôi là thanh niên trí thức ở đội hoa đào câu. Anh ở đây lâu rồi. Chắc cũng nghe nói, bên đó nghèo lắm, năm nay lại mất mùa, cực kỳ khó khăn. Anh nói xem, tôi còn có người nhà tiếp tế, còn những người dân khác thì sao? Anh nhìn anh em tôi này, gầy như vậy, ốm đau cũng không có tiền mua thuốc. Nghe nói ở đây có thể nhận bán thành phẩm hộp diêm về dán, nên đến xem, có thể phân cho chúng tôi một ít không? Đây là thư giới thiệu của đội trưởng chúng tôi. Tôi cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến. Tống Dực Dương vừa nói vừa lấy thư giới thiệu ra, giọng nói rất chân thành tha thiết. Lúc nói chuyện, chỉ Sở Vị, Tống Dực Dương liếc mắt đã nhận ra Sở Vị là một chàng trai thanh tú đáng yêu, nên tiếp xúc với cậu không hề kiêng dè. Sở Vị nhìn vẻ mặt của Tống Dực Dương, cảm thấy anh ấy thực sự có tài năng trong lĩnh vực này. Cái này, không phải là tôi không cho đội hoa đào câu của các cậu. Tôi cũng có nhiệm vụ. Hàng hỏng nhiều, tôi phải bồi thường. Những người dân đó không có tiền để bồi thường, hàng không đạt tiêu chuẩn cũng phải bỏ đi. Chỉ có thể tìm người đáng tin cậy, mà lại mất thời gian huấn luyện. Người kia lộ vẻ khó xử. Chuyện này với chúng tôi đảm bảo không thành vấn đề. Anh em tôi ở nhà từng làm rồi, một ngày có thể dán hơn 2.000 cái, đảm bảo vừa chắc chắn vừa đạt tiêu chuẩn. Nếu anh không tin, có thể để cậu ấy làm mẫu tại chỗ. Tống Dực Dương nói, người kia hút điếu thuốc Tống Dực Dương đưa, thêm vào vài câu hàn huyên, cảm nhận được bối cảnh của Tống Dực Dương cũng không tệ. Dừng lại một chút liền đồng ý, người kia lấy mấy bộ ra để Sở Vị làm mẫu. Tống Dực Dương giúp Sở Vị tranh thủ cơ hội làm mẫu. Sở Vị hoạt động ngón tay, đã nhiều năm không làm, nhưng cậu đã từng dán hơn 10 vạn cái, các bước đều thuộc nằm lòng. Lúc trên đường đi cũng đã ôn tập rất nhiều lần, bắt đầu từ việc pha hồ, làm mẫu, lòng hộp và ngoài hộp cần dán bằng loại hồ có độ đặc không giống nhau. Sở Vị trong lòng không nghĩ gì khác, chuyên tâm chuẩn bị, hồ pha xong, Sở Vị bắt đầu dán lòng hộp, dùng loại hồ lỏng hơn. cẩn thận dán cho khớp, không có một chút hồ thừa nào lộ ra, cũng không thấm, dán rất chắc chắn, quan trọng là tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, mấy bộ hộp trong và ngoài đều được dán xong, các đường viền và vết dán không hề sai sót. Nhân viên kia ban đầu chỉ là nể mặt Tống Dực Dương. Không ngờ thủ pháp dán của Sở Vị lại vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp. Nước đi này, vừa nhanh vừa tốt, nếu ai cũng có trình độ như vậy, hắn đã không phải lo lắng như thế. Trước đây đã cho đội song thủy một ít, kết quả nộp lên không ít hàng không đạt tiêu chuẩn. Lão ca, anh thấy chưa? Chúng tôi căn bản không cần anh huấn luyện. Cậu ấy sẽ huấn luyện cho người của chúng tôi. Nếu có hàng hỏng, anh có thể trừ từ tiền công. Không đủ chứ, tôi sẽ đền bù. Lần đầu tiên, nếu anh không yên tâm, tôi có thể đặt cọc ở chỗ anh. Anh viết cho tôi một biên lai là được. Làm xong, mang đến. Anh thấy làm tốt thì tiếp tục cho chúng tôi. Nếu không được, sau này anh cũng không cần cho đội chúng tôi làm nữa. Tống Dực Dương nói, giảm giá những thứ đó coi như là lựa chọn cuối cùng. Trước tiên nói những cái này, Tống Dực Dương đợi nhân viên kia trả lời. Nhân viên kia cũng muốn hoàn thành số lượng cấp trên giao một cách hiệu quả. Sở Vị có thể làm tốt như vậy, nếu người của đội hoa đào câu dưới sự huấn luyện của Sở Vị cũng có thể làm tốt như vậy. Đó là điều hắn rất mong muốn. Được, tôi thấy cậu là người thành thật, lại là thật lòng muốn làm việc cho đội, nên tôi sẽ phân cho đội các cậu một ít. Nhân viên kia nhìn Sở Vị và Tống Dực Dương, gật đầu đồng ý. Sở Vị và Tống Dực Dương nhìn nhau, đều rất vui. Lão ca, vậy thật sự cảm ơn anh nhiều. Bây giờ người như anh thật sự không còn nhiều. Dân làng hoa đào câu chúng tôi sẽ nhớ mãi lòng tốt của anh. Tống Dực Dương còn nói thêm vài lời ca tụng, đưa cho nhân viên kia 50 tệ tiền cọc. Hắn viết biên lai, tôi trước tiên cho các cậu 10 vạn bộ. 10.000 bộ là một thùng, phải dùng xe để kéo. Tôi cho phép các cậu hỏng một phần nghìn, đương nhiên càng ít càng tốt. Nhân viên kia đưa cho họ số lượng, giá hiện tại là 6 hào tiền công cho 100 bộ. 10 vạn bộ là 60 tệ. Nghe thì nhiều, nhưng với cả đội thì không nhiều. Nói chuyện xong xuôi với nhân viên, Tống Dực Dương và Sở Vị ra khỏi sân công xã, đi đến chỗ quản lý lương thực để tìm Sở Việt Xuyên. Vừa rồi ở trong không biểu hiện quá mức vui vẻ, lúc này Tống Dực Dương trực tiếp vò đầu Sở Vị. Được đó, cậu giỏi thật, vừa nãy tôi thấy cái thứ nhỏ xíu đó, lại còn phải dán qua dán lại, tôi đã thấy phiền phức rồi. Không ngờ cậu dán tốt như vậy, Tống Dực Dương nói. Sở Vị bị Tống Dực Dương làm rối tóc, nhưng không hề không vui. Cậu đưa tay gạt tóc xuống, cười híp mắt với Tống Dực Dương. Cậu cũng vui, chuyện này hoàn thành, con đường để lấy được công điểm của đội hoặc tiêu chuẩn đại học đã gần hơn một bước. Khụ, một tiếng ho khan vang lên. Tống Dực Dương nhìn lại, thấy Sở Việt Xuyên đang kéo xe cút kít đến. Sở Việt Xuyên mặt trầm xuống. Tống Dực Dương lại dám vò đầu Sở Vị. Anh còn chưa từng sờ qua. Việt Xuyên, cậu đến rồi. Vừa hay, nói cho cậu một tin tốt. Việc đã xong rồi. Chiếc xe này của cậu không đủ đâu. Chắc cậu nộp lương thực xong rồi. Phải gọi xe khác đến nữa. Tống Dực Dương nói. Tống Dực Dương vừa nói, sự chú ý của Sở Việt Xuyên tạm thời bị rời đi. Việc đã hoàn thành, nghĩa là thôn của họ có thể nhận hộp diêm về dán. Đây tuyệt đối là một tin tốt cho người dân trong đội. Tôi đi gọi người đến nữa. Sở Việt Xuyên nói, đưa xe cút kít cho Tống Dực Dương, quay người đi gọi người. Sau đó, chú Trung Mậu Tùng và Trung Vũ Quân cũng đến. Trung Mậu Tùng không ngờ Sở Vị và Tống Dực Dương thật sự làm xong việc này. Đây đối với đội hoa đào câu hiện tại, tuyệt đối là một chuyện tốt lớn. Mọi người chất những thùng hộp diêm bán thành phẩm lên xe, trở về hoa đào câu, ai nấy trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Trên đường về, là người có công, Sở Vị được sắp xếp ngồi trên một chiếc xe bò, cùng với mấy đứa trẻ và phụ nữ. Chú Trung, chuyện này đều là công lao của thanh niên trí thức Sở. Chúng cháu đã cam kết với nhân viên kia, đảm bảo hoàn thành vừa nhanh vừa tốt. Tiếp theo phải nghe theo sự sắp xếp của thanh niên trí thức Sở. Cậu ấy sẽ huấn luyện cho mọi người. Trên đường, Tống Dực Dương nói với Trung Mậu Tùng. Thanh niên trí thức này có bản lĩnh. Nghe lời cậu ấy, Trung Mậu Tùng biểu thị sự khẳng định. Chú Trung, đội chúng ta nhiều người như vậy. Phân phối thế nào à? Không thể mỗi nhà chỉ vài cái được. Có người hỏi, việc này giống như một miếng mỡ béo. Không lo thiếu, chỉ lo không công bằng. Nếu tất cả đều không có, thì mọi chuyện vẫn yên ổn. Bây giờ có rồi, phân phối thế nào lại là một vấn đề lớn. Trung Mậu Tùng nhíu mày. Nếu giao cho một người làm, người đó sẽ kiếm được cả 60 tệ. Muốn chia ra, chia cho ai, cũng là một vấn đề. Chuyện này về họp rồi nói. Trung Mậu Tùng nhất thời không nghĩ ra cách gì. Nói với người hỏi, vẻ vui mừng vừa rồi biến mất một chút. Mọi người đều có chút lo lắng được mất. Sở Vị không biết về điều này. Cậu đã mệt mỏi từ lâu. Vì dậy sớm, lại buồn ngủ, ngồi trên xe bò lắc lư, lại bắt đầu ngủ gật. Cứ thế, cậu ngủ một mạch đến Hoa Đào Câu. Vì nhiều việc lặt vặt, đến Hoa Đào Câu đã là buổi chiều. Mọi người đều tự mang lương khô. Đói thì gặm lương khô. Chú Trung muốn họp ở đội bộ. Cậu là người phụ trách chuyện này cũng phải tham gia. Chắc sẽ không lâu đâu. Tống Dực Dương nói với Sở Vị đang mơ màng sau khi xuống xe. Sở Vị gật đầu. Tống Dực Dương đi cùng Sở Vị đến họp. Sở Việt Xuyên liếc nhìn. Rồi về nhà trước. Kế toán, bí thư chi bộ, người ghi công điểm, chủ nhiệm hội phụ nữ và các lãnh đạo khác của đội đều đến. Chú Trung, dán hộp diêm là việc của tập thể. Không tính tiền công, chúng ta tính công điểm. Phàm là những người làm tốt, được chọn vào, mỗi ngày làm được 10 công điểm. Chú thấy được không? Sở Vị nhìn họ thảo luận. Tống Dực Dương tại chỗ đọc cho Trung Mậu Tùng nghe. Đúng, tính công điểm, cách này hay đấy. Mọi người nghe thấy cách phân phối như vậy, lo lắng của họ về việc gia đình mình không được chia, hay chỉ chia được vài trăm cái không đủ, đã thở phào nhẹ nhõm. Cách của thanh niên trí thức này hay, mọi người đều đồng tình. Sở Vị có chút ngại ngùng, đây cũng là cách mà Trung Mậu Tùng ở kiếp trước đã thỏa thuận với người dân trong đội. Chú Trung, chọn người thế nào à? Người ghi công điểm hỏi. Lần đầu tiên phải làm cho tốt, phải chọn người khéo tay, tỉ mỉ. Chú Trung, cháu nghĩ trước tiên chọn 12 người, cháu sẽ dạy họ cùng làm. Trước tiên làm xong đợt hàng này, giao cho điểm làm việc, đợi chúng ta lấy được nhiều hơn, có thể cho nhiều người cùng tham gia. Sở Vị viết, cậu nhớ lại mấy người khéo tay ở kiếp trước, cũng có kỷ lục hơn 2.000 cái một ngày. Vì vậy, chọn họ vào huấn luyện sớm sẽ không tồi. Cháu chọn à? Trung Mậu Tùng ban đầu muốn tự chọn. Ông luôn công bằng, sẽ không có ai không phục. Cho dù không phục cũng là nhằm vào ông. Không ngờ Sở Vị lại nhận chuyện này về mình. Sở Vị chưa tiếp xúc với người dân trong đội, làm sao biết ai là ai chứ? Chú Trung, thanh niên trí thức Sở quen việc này rồi. Nghe cậu ấy đi. Tống Dực Dương ủng hộ Sở Vị vô điều kiện. Việc là do Sở Vị kéo về. Trung Mậu Tùng dù không yên tâm việc Sở Vị chọn người, vẫn gật đầu, đợi Sở Vị chọn xong rồi xem xét. Sở Vị viết tên mấy người cậu nhớ ra. Những người cậu nhớ không đủ 12 người, nên cậu thêm Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương vào. Sở Việt Xuyên kiếp trước sẽ sửa chữa thiết bị điện. Công việc tinh tế chắc cũng làm được. Làm loại công việc này với Sở Việt Xuyên thì coi như là nghỉ ngơi. Liên tục gặt hái, lại còn đào giếng. Sở Việt Xuyên đã lâu không được nghỉ ngơi. Trung Mậu Tùng liếc nhìn những người Sở Vị viết. Tên không được chi tiết. Toàn là tên gọi ở nhà. Hoặc xưng hô theo vai vế. nhưng ngẫm một chút là có thể nhận ra ai. Chắc là vợ mình đã nói với Sở Vị, mấy người này quả thực đều là người khéo tay. Trong 12 người đó, ngoài Sở Vị, chỉ có 3 người nam, số còn lại đều là nữ, và tập trung ở đội 2 của Sở Việt Xuyên. Bà Lý quen biết những người này, Sở Vị cũng theo đó mà quen. Vậy được, chú sẽ bảo người đi thông báo. Sáng sớm mai bảo Tiểu Quân đến gọi cháu, cùng đến đội bộ bắt đầu huấn luyện. Trung Mậu Tùng nói, trong lòng ông vẫn còn lo lắng, sợ làm như vậy sẽ có người phản đối. Nhưng đợt đầu tiên thực sự cần chất lượng và tốc độ, nhất định phải chọn đúng người. Trung Mậu Tùng dặn dò vài câu rồi để Sở Vị và Tống Dực Dương về trước. Hoàn thành một việc, Sở Vị cảm thấy tâm trạng thoải mái, cùng Tống Dực Dương rất nhanh trở về nhà Sở. Sở Vị đã hứa làm thịt kho tàu cho Tống Dực Dương ăn, nên bữa tối cậu làm thịt kho tàu. Thịt kho tàu hầm như vào miệng thơm ngon, béo mà không ngấy. Tống Dực Dương ăn rất ngon. À, tôi muốn đóng gói Sở Vị mang đi quá. Ban đầu tôi còn vui vẻ vì có thể về thành, nhưng nghĩ đến không ăn được cơm của Sở Vị, tôi đã muốn khóc. Sở Vị, hay cậu đi cùng tôi về thành đi. Tống Dực Dương trêu đùa với Sở Vị. Sở Vị nhìn vẻ Tống Dực Dương đùa giỡn, chỉ cười không đáp lại, cúi đầu ăn cơm. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Bên cạnh, đũa của Sở Việt Xuyên ngừng lại, anh liếc nhìn Tống Dực Dương, rồi lại liếc nhìn Sở Vị. Buổi tối Tống Dực Dương phải về, Sở Việt Xuyên tiễn anh. Cậu thích Sở Vị, trên đường đi ra ngoài, Sở Việt Xuyên hỏi Tống Dực Dương. Đương nhiên thích rồi, Tống Dực Dương nói, thật lòng. Sở Việt Xuyên hỏi, còn có thể không thật lòng sao? Sở Vị tốt như vậy, ai mà không thích? Tống Dực Dương nói, thành phần của cậu ấy có vấn đề, nhà cậu còn có cách giúp cậu ấy sao? Sở Việt Xuyên lại hỏi, thành phần thì tính là gì? Trước đây tôi không phải thành phần cũng có vấn đề sao? Bây giờ thay đổi nhiều rồi. Nói không chừng, Tống Dực Dương cảm khái, anh ấy nói muốn giúp Sở Vị về thành không phải chỉ là đùa giỡn. Anh ấy thực sự cảm thấy Sở Vị rất thú vị, một đứa trẻ như vậy mà ở đây chịu khổ. Thật tội, Sở Việt Xuyên nghe Tống Dực Dương nói, không nói gì nữa. Tiễn Tống Dực Dương xong, anh ngoài đứng lại một lúc lâu mới trở về. Cách chương.